Dược thần, chương 1292, di tích mở ra, 1, góc truyện audio.com, chứng kiến Mại Khả Sâm đột nhiên xuất hiện trong hư không, trong lòng mọi người ở đây đều không khỏi cả kinh, nguyên một đám mang trên mặt ngạc nhiên nhao nhao nghị luận. Mọi thời khắc đều nhìn chăm chú vào tam đại thế lực hình thành thế chân vạc. Mại Khả Sâm cùng Kiệt Sâm bắt chuyện với nhau một chút liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngả Tát Khắc cốc chủ. Ngả Tát Khắc, ngươi yên tâm, ta chỉ đi ngang qua, đối với ân oán thần diệt cốc đối với các ngươi cùng bác chữ gia tộc trước đó không có nửa điểm hứng thú, cũng không có ý nghĩ muốn nhúng tay vào. Các ngươi đang làm gì, xin tiếp tục, đừng để sự xuất hiện của ta quấy rầy hào hứng của Ngả Tát Khắc cốc chủ. Bằng không Mại Khả Sâm ta đúng là tội ác bằng trời a. Mại Khả Sâm cười tủm tỉm một tiếng rồi sau đó mang theo hai người khác thối lui đến bên cạnh các cường giả khác. Cốc chủ đại nhân, Mại Khả Sâm xuất hiện khiến cho ba gã thủ hộ trưởng lão thần diệt cốc đều cảnh giác nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi ý kiến nhìn phía Ngả Tát Khắc cốc chủ. Có bọn người Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm ở đây, mấy người cũng không dám không kiêng sợ xuất thủ như trước đó nữa. Nếu không, một khi chờ mấy người cùng đám người Kiệt Sâm bác chữ gia tộc chiến hăng say, mấy người Mại Khả Sâm tông chủ Lăng Thiên Tông đột nhiên xuất thủ, sợ rằng bốn người họ phải viết di chúc lại rồi. Trong nội tâm Ngả Tát Khắc tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trong lòng cũng cảm thấy có một tia kiêng kỵ. Ngay tại thời điểm trong lòng Ngả Tát Khắc do dự muốn tiếp tục xuất thủ đối với đám người Kiệt Sâm nữa hay không thì đột nhiên phiến thiên địa nhộn nhạo một tia linh lực ba động rất nhỏ. Tia linh lực ba động ẩn chứa khí tức không gian kinh động đến tất cả mọi người. Hả, sau một khắc ánh mắt của vô số người nơi này bỗng nhiên chuyển hướng về phía hạp cốc đen kịt sau lưng. Nguyên bản cửa vào hạp cốc đen kịt giờ phút này giống như là nếp uốn của vải vóc. Không gian chỗ đó bắt đầu nổi lên từng đợt ba động, di tích của chiến thần, rốt cục đã sắp mở ra. Rầm rầm, không gian kịch liệt vặn vẹo, phát ra tiếng vang như nước chảy ào ào. Tại tiếng vang khuếch tán này, ba động phiến không gian cũng càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên trong hạp cốc phía trước bỗng dưng bộc phát ra một đoàn lam sắc quang mang chói mắt đến cực điểm. Trong chốc lát giống như là phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng màu xanh da trời, khiến tất cả mọi người chói mắt không thể mở ra. Sau đó lại một hồi cảm giác chấn động truyền đến, một cái cửa vào loáng thoáng ở bên trong lam mang xuất hiện trước mặt mọi người. Hô, nhìn ba động càng ngày càng rõ ràng, trước cửa vào di tích bên ngoài hạp cốc vô số con mắt đều lặng yên xuất hiện màu đỏ thẫm. Thậm chí là ngay cả hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên, hai tay nắm cũng chậm rãi mà siết lại. Không ít người đều đem lực chú ý từ thần diệt cốc cùng bác chữ gia tộc đối chiến chuyển rời đến cửa vào của di tích. Hừ, nhìn thấy cửa vào di tích dần dần rõ ràng cùng với rất nhiều sắc mặt lửa nóng. Rất nhiều cường giả đại lục chậm rãi bay vút lên khiến Ngả Tát Khắc không khỏi hừ lạnh lên tiếng, chợt hung hăng cắn răng một cái. Ba tên bác chữ gia tộc các ngươi hôm nay coi như may mắn. Di tích của chiến thần sắp mở ra, ta không có thừa hơi dây dưa với các ngươi. Bất quá lần sau, Ngả Tát Khắc ta sẽ lấy đầu người trên cổ các ngươi. Ngả Tát Khắc lạnh lùng lên tiếng, chợt, góc truyện audio.com, hồ ba gã thủ hộ trưởng lão. Ba người kia giải tán vây quanh đối với đám người Kiệt Sâm nhao nhao về tới bên người Ngả Tát Khắc. Một tên gia hỏa cho là đúng. Một phương Kiệt Sâm trong miệng Khắc Lôi Nhã lạnh lùng lên tiếng. Trong đôi mắt hiện lên quang mang khiến nhiều người tim đập thình thịch. Tuy rằng một phương Ngả Tát Khắc có bốn gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng mà trong lòng Khắc Lôi Nhã không sợ hãi chút nào. Khắc Lôi Nhã, không cần lo cho mấy người, nhớ kỹ mục đích của chuyến này của chúng ta. Chứng kiến bộ dáng sôi trào của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Khắc Lôi Nhã lúc này mới đè nén chiến ý trong lòng đè nén xuống về tới bên cạnh Kiệt Sâm. Theo thời gian trôi qua, không gian phong ấn lối vào hạp cốc trước mặt mọi người cũng càng ngày càng mỏng manh, tầng không gian tầng kia không ngừng vặn vẹo. Đạo đạo lam sắc quang mang từ đó không ngừng phóng thích, di tích càng ngày càng rõ ràng, rốt cục. Oanh, một cỗ oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Không gian phía trước hạp cốc vặn vẹo đen kịt bị lam sắc quang mang không ngừng chiếu rọi xuống, như là tấm gương ẩm ẩm rách nát. Một cỗ lực lượng ẩn chứa không gian chi lực từ ở bên trong lỗ thủng mạnh mẽ phụt ra. Rầm rầm, hạt loạn lưu khủng bố đảo qua phía chân trời, một cỗ khí tức làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ở bên trong lỗ thủng truyền lại làm cho rất nhiều cường giả đều kinh hồn táng đảm lui về sau một bước. Vì thế bực này quả nhiên giống như dự đoán, di tích lần này mở ra khác xa trước kia. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, chứng kiến động tĩnh di tích mở ra kinh người như thế. Trong đám người, đôi mắt của Ngả Tát Khắc cùng Mại Khả Sâm hai người đều tách ra một tia hào quang hưng phấn, đồng thời làm như nghĩ tới điều gì, đều đem ánh mắt nhìn phía đối phương. Trong hư không hai cặp mắt tràn ngập cảnh giác như thiểm điện nhìn nhau trong sát na rồi sau đó lại nhanh chóng tách ra. Không được, lúc này đây di tích mở ra, bảo vật của thượng cổ chiến thần cường giả phải thuộc về thần diệt cốc ta, xem ra phải mời lão tổ tông xuất thủ, ngoại trừ đạt được bảo vật thượng cổ chiến thần, vừa vặn đem ba người bác chữ gia tộc triệt để diệt sát. Ánh mắt của Ngả Tát Khắc có một tia kiên quyết, tinh thần của hắn mạnh mẽ tiến nhập một quả ngọc giản thông tin chính mình tùy thân mang theo, linh thức cường đại tung hoành đem hết thảy thông tin tại đây thông qua linh lực này nhanh chóng truyền quay lại thần diệt cốc. Mà cùng lúc đó, Mại Khả Sâm đối diện cảm nhận được uy thế kinh người di tích mở ra như thế cũng tựa hồ đang âm thầm truyền lấy tin tức gì đó về Lăng Thiên Tông. Tại thời điểm song phương đang truyền đi tin tức thì không gian loạn lưu kinh khủng kia rốt cục chậm rãi yếu bớt xuống. Một cái cửa vào khổng lồ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một cỗ linh nguyên tố nồng đậm đến mức tận cùng từ chỗ cửa vào di tích không ngừng phun dũng ra ngoài khiến cho người ta cảm nhận được vạn phần thoải mái dễ chịu. Mở ra, di tích của chiến thần mở ra rồi. 10 năm rồi, rốt cục lại chờ đến, trước kia ta chẳng được gì, lúc này đây ta nhất định phải đạt được một ít bảo vật. 2 lần trước di tích mở ra cũng có nguyệt giai công pháp cùng linh kỹ xuất hiện, lúc này đây không biết xuất hiện sẽ là cái gì. Bên ngoài di tích trong lòng rất nhiều cường giả đều có tâm tư tại di tích mở ra nguyên một đám không thể chờ. Góc truyện audio.com, đợi được xông tới cửa vào di tích, cách chương.